The Gamer Hệ Thống, chương 510, Mặt Trăng, góc truyện audio.com. Mặt Trăng, theo như lịch sử của thế giới này thì chính là được Osusuki Hagoromo và Osusuki Hamura cùng nhau tạo ra khi thi triển Rikudo Chibaku Tensei, lưu giao đờ bao tiên sinh lục đạo, địa bảo thiên tinh, để phong ấn mẹ của họ Osusuki Kaguya. Sau khi Kaguya bị phong ấn và chakra của Zuobi bị tách ra thành 9 con vĩ thú thì Zuobi đã trở thành Zedo Mazou và bị nhốt ở bên trong mặt trăng. Người em trai của Rikudo Sennin là Hamura đã tự nguyện ở lại trên chính mặt trăng do mình và anh trai tạo ra để canh gác Zedo Mazou được phong ấn ở trong lòng mặt trăng. Sau nhiều thế hệ tộc người hậu duệ của Hamura tồn tại trên mặt trăng đã thay ông thực hiện nhiệm vụ canh gác Zedo Mazou. Tộc người này được kế thừa Byakugan của tộc Osusuki từ Hamura, tộc Hyuga cũng là một phân nhánh của bộ tộc này. Bọn họ tự lấy họ của Hamura làm họ của mình và thực hiện chế độ tông gia và phân gia mà tộc Hyuga vẫn sử dụng sau này. Cách đây đã khá lâu, người của phân gia tộc Osusuki trên mặt trăng đã sử dụng Tensei gần do Hamura để lại và tiêu diệt tông gia. Osusuki Toneri là người của phân gia và cũng là hậu duệ duy nhất còn sót lại của tộc Osusuki trên mặt trăng đã kế thừa ý nguyện của phân gia là hủy diệt thế giới mà Rikudo Sennin đã tạo ra bằng Tensei gần. Mục đích hắn tới đây chính là để hấp thụ chakra của hậu duệ Hamura vì bản thân hắn vốn đã sở hữu Byakugan rồi. Byakugan mà hắn nhận được từ hệ thống là cực kỳ thuần khiết không thua kém gì Byakugan của Hinata hay Hanabi hay bất cứ một thành viên tông gia tộc Hyuga nào khác. Hắn có thể hấp thu chakra từ những con mắt Byakugan bên trong con mắt Tensei gần màu vàng óng cung cấp năng lượng cho toàn bộ mặt trăng hoặc đơn giản hơn là chỉ cần hấp thụ chakra của Toneri là đủ. Dù sao thì MP của hắn có thể mô phỏng ra mọi loại năng lượng nên chỉ cần hấp thu chakra của Toneri một lần là hắn có thể tiến hành mô phỏng ra chakra của Hamura. Hắn tiến vào mặt trăng mà thậm chí còn không cần phải đi qua thông đạo ở dưới nước. Hắn sử dụng bước nhảy không gian và tiến hành dịch chuyển thẳng từ trái đất lên tới bề mặt của mặt trăng. Mặc dù không thể dịch chuyển tới một nơi chưa từng đi qua như Sankan Aidu mà hắn học được ở thế giới Dragon Ball nhưng bước nhảy không gian có thể thoải mái giúp hắn dịch chuyển tới tọa độ không gian mà hắn có thể cảm nhận được. Mặt trăng ở cách trái đất không quá xa nên hắn hoàn toàn có thể dịch chuyển tới đó một cách dễ dàng. Hắn dịch chuyển lên tới bên mặt trái đất thì không hề cảm thấy khó chịu chút nào cả. Vốn dĩ hắn tưởng rằng trên mặt trăng sẽ là môi trường ngoài vũ trụ sẽ khiến hắn khó chịu đôi chút cơ. Nhưng có vẻ như mặt trăng của phó bản Naruto này lại tồn tại cả không khí và trọng lực như bình thường. Có lẽ là do con mắt Tensei gần khổng lồ được đặt ở bên trong lòng mặt trăng tạo ra một môi trường ổn định để cho hậu duệ của tộc Osusuki sinh sống. Nhưng do mặt trăng không có bầu khí quyển dày và từ trường bảo vệ như là trái đất nên những người của tộc Osusuki vẫn phải chui vào bên trong lòng mặt trăng để sinh sống. Hắn vừa đặt chân lên bề mặt của mặt trăng thì liền mở ra cảm giác của mình và hướng xuống dưới chân mình để cảm nhận. Mặt trăng được tạo thành bởi Chibaku Tensei và có kích thước nhỏ hơn nhiều so với trái đất nên cảm giác của hắn dễ dàng lọt qua lớp đất đá trên mặt trăng và đi tới một không gian trống rỗng ở bên trong mặt trăng. Hắn ngay lập tức dịch chuyển vào phía bên trong và nhìn thấy. Góc truyện audio.com, trước mắt mình là một thế giới kỳ lạ ở trong lòng đất. Một cái mặt trời nhân tạo treo ở trên đầu và đường chân trời ở trước mắt khôi lồi nhẹ lên mà lại cong lõm xuống như là thung lũng vậy. Hắn không có hứng thú ngắm cảnh cho lắm nên liền bay về phía trước. Bay được một lát thì hắn đã thấy được một quả cầu lớn lơ lửng ở trên bầu trời. Quả cầu này chính là một lớp kết giới dày đặc bao phủ xung quanh nơi mà tên Toneri đang ở. Lớp kết giới này hoàn toàn không thể làm khó được hắn, skill teleport của hắn có thể giúp hắn đi tới mọi nơi miễn là hắn có thể nhìn thấy bất kể là nơi đó có kết giới bảo vệ hay không. Hắn vừa xuất hiện ở bên trong kết giới thì đã lập tức bị phát hiện, hắn nhìn thấy rất nhiều những con rối đang đi lại xung quanh một tòa nhà to lớn lập tức ngừng lại công việc của chúng và nhìn về phía hắn. Đám con rối này được cung cấp năng lượng từ con mắt Tensei gần khổng lồ kia và mỗi một con rối đều có sức mạnh ngang ngửa với một Junin bình thường. Cạch, cạch, tiêu diệt kẻ xâm nhập cạch, những con rối hình bé gái và bé trai cao chưa tới 1 mét nhanh chóng biến thành những con rối hình thù kỳ lạ lao về phía hắn. Một đám con rối mà cũng mạnh ghê nhỉ, hắn cảm thấy đám con rối này hết sức thú vị. Shinra Tensei. Giác, chỉ trong nháy mắt hàng chục con rối có sức mạnh tương đương với Junin bị hắn phá hủy một cách dễ dàng, hắn nhặt một vài con rối còn khá nguyên vẹn lên và ném nó vào ba lô rồi sẽ về nghiên cứu sau. Giờ hắn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi nên cũng định kiếm một vài việc gì đó làm để giết thời gian. Hắn bước vào bên trong tòa nhà này thì thấy có thêm càng nhiều con rối xuất hiện ở bên trong và cản đường hắn. Lúc này không chỉ có những con rối bé trai bé gái nữa mà có cả những con rối mang hình hài những phụ nữ mặc những bộ kimono của người hầu xuất hiện. Những con rối trưởng thành này hiển nhiên là mạnh mẽ hơn những con rối nhỏ con kia nhiều. Cải, tiêu diệt kẻ xâm nhập, những con rối lập tức biến hình và lao về phía hắn. Shinra Tensei, hắn lại tiếp tục hất văng những con rối nhỏ ra nhưng những con rối trưởng thành thì lại thông minh hơn nhiều. Chúng sử dụng những vũ khí tầm xa để tấn công hắn nên khi những vũ khí bị hất văng ra thì chúng vẫn không hề bị tổn hại gì. Những con rối nhỏ bị phá hủy nhanh chóng được những con rối trưởng thành nhặt lấy những bộ phận còn nguyên vẹn và lắp vào cơ thể mình. Hắn càng phá hủy nhiều những con rối con thì những con rối trưởng thành càng tiến hóa. Phiền phức thật, hắn nhìn những con rối trưởng thành đứng ở phía sau và cảm thấy hơi khó chịu. Hakuso, bát quái không trường. Hắn đánh một trường về phía những con rối trưởng thành. Giác, những con rối này làm sao mà chịu nổi một trường của hắn, chỉ cần trường phong của hắn bay tới đâu thì những con rối này tan nát tới đó. Không mất quá nhiều thời gian thì hắn đã phá hủy toàn bộ những con rối ở nơi này. Hắn nhặt những bộ phận của những con rối trưởng thành lên và ném nó vào ba lô. Những con rối này vậy mà tự có ý thức của riêng mình nên chúng nó có giá trị cao hơn những con rối con nhiều. Dọc đường đi hắn gặp và phá hủy rất nhiều những con rối nhưng lại không hề cảm nhận được dấu hiệu của người sống. Ở một nơi nhỏ hẹp như bên trong kết giới này đáng lý ra là không có kẻ nào có thể thoát khỏi cảm giác của hắn chứ nhỉ. Hắn đang tiếp tục tìm kiếm trong tòa nhà thì bỗng nhiên. Gocchuyenaudio.com, hắn nhìn thấy một thứ gì đó vọt qua cửa sổ. Hả, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì liền thấy một thứ gì đó hình tròn vừa mới bay qua. Cách chương.